Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, Tử Huyên cùng đạo sĩ. Canh thứ hai, tiên kiếm tam thế giới, đèn hoa mới lên, cảnh ban đêm dã rời, mang theo dị tộc phong tình trên đường phố, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, lúc này. Một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Trong đám người nhiều một tuấn mỹ dương cương, siêu phàm thoát tục nam tử. Nam tử ánh mắt thâm thúy, dường như một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Ánh mắt đảo qua bốn phía, từng trương khuôn mặt đập vào mi mắt, từng đạo thanh âm rơi lọt vào trong tai. Chính là từ đại chúa tể thế giới tới Chu Hạo. Phục Hy cùng nữ hoa vốn là một đôi huynh muội, thế nhưng là vũ trụ sơ khai thời điểm, chỉ có hai người bọn họ, ở tại chân núi Côn Lôn dưới, lúc ấy không có còn lại con dân, bọn họ liền muốn kết làm phu thê, thế nhưng là bọn họ lại rất thẹn thùng. Lúc này, thanh âm của một thiếu nữ rơi vào Chu Hạo trong tai. Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một người mặc miêu cương phục thị thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại một cái mặt nạ trước sạp, giảng thuật hô Phục Hy cùng nữ oa cố sự. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, thanh thuần động lòng người, hồn nhiên ngây thơ, tăng thêm cố sự giảng được sinh động thú vị, hấp dẫn một đám người vây xem, vẫn là một đầu tiểu xa xa. Chu Hạo liếc mắt một cái thấy ngay thiếu nữ bản chất. Trong lòng hơi động, kết hợp thiếu nữ cố sự cùng hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ có chút minh bạch đây là nơi nào. Ánh mắt quét qua, quả nhiên, thiếu nữ đối diện một đám nghe khách bên trong, có cái tuấn lãng bất phàm đẹp trai đạo sĩ. Đạo sĩ đôi mắt nhiều hứng thú nhìn lấy thiếu nữ, khóe miệng mang theo một vệt không hiểu ý cười. Ta dựa vào, tiểu đạo sĩ, ngươi nhục thể phàm thai. Còn muốn chơi xa xa, không biết là muốn giảm thọ sao? Chu Hạo nhìn lấy cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ, trong lòng nôn hỏng bét, gặp nhau tức là duyên. Heo gia vừa đến đã nhìn đến ngươi, không thể nói được đến giúp ngươi một cái, miễn cho tuổi còn trẻ thì tráng niên mất sớm. Không bao lâu, thiếu nữ kể xong nữ oa cùng Phục Hy cố sự, mua hai cái mặt nạ. Cầm một cái cho nàng bên cạnh mỹ phụ, chính mình mang lên một cái. Mỹ phụ tuổi tác ước chừng tuổi tròn đôi mươi, xem ra so thiếu nữ không lớn hơn mấy tuổi, bất quá càng thêm thành thục ổn trọng, phong tình rung động lòng người. Tử Huyên, nơi này quá nhiều người, chúng ta đi thôi. Mỹ phụ mang lên mặt nạ, nhìn lấy chung quanh người đông tấp nập, đề nghị, tốt a. Tử Huyên trong miệng đáp, trong mắt lại là lộ ra một vệt giảo hoạt. Thừa dịp mỹ phụ không chú ý, khom lưng thân người cong lại hướng về phía ngoài đoàn người vọt tới. Chu Hạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Tử Huyên cùng cái đạo sĩ kia. Chỉ thấy cái đạo sĩ kia theo Tử Huyên, gặp Tử Huyên chạy trốn, liền đi tới Tử Huyên phía trước. Lúc này Tử Huyên khom người gạt mở đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi nàng đứng dậy lúc lại vừa vặn đụng tại cái đạo sĩ kia trong ngực. Đến một trận mỹ diệu gặp gỡ, nguyên lai ngươi là như vậy đạo sĩ, trách không được trùng hợp như vậy. Tử Huyên vừa vặn đụng ở trên người hắn, Chu Hạo như có điều suy nghĩ, bóng người nhất động, chen chúc đám người ở trước mặt hắn dường như không tồn tại. Sau một khắc, đã xuất hiện tại cái đạo sĩ kia trước người. A, đồng thời, Chu Hạo cũng cảm giác một người một đầu đánh tới, kinh hô một tiếng, liền muốn hướng về sau mặt ngã đi ngược lại. Không phải Tử Huyên là ai? Chu Hạo duỗi tay nắm lấy Tử Huyên tay, tránh cho nàng té ngã. Rất đẹp. Tử Huyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một trương anh tuấn dương cương, đẹp trai mê người gương mặt. Nhất thời nhìn ngây người, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Cái này người nào? Đẹp trai đạo sĩ đứng tại Chu Hạo sau lưng. một mặt mộng bức, làm sao mỹ thiếu nữ trong nháy mắt biến thành mỹ thiếu niên rồi? Cô nương, ngươi không sao chứ? Chu Hạo giàu có từ tính âm thanh vang lên, để Tử Huyên nhất thời bừng tỉnh, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt bối rối, bận bịu cười nói, không có việc gì, đa tạ công tử, ta gọi Tử Huyên, ta gọi Chu Hạo. Chu Hạo nói xong, sau đó buông ra Tử Huyên tay nhỏ. Cái sau thấy thế, đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra một vệt ngượng ngùng. Tử Huyên, ngươi làm sao ở chỗ này? Vị này là, lúc này, một cái đầu phía trên đỉnh lấy một trương lụa trắng thành thục nữ tử từ phía sau đi tới. Chính là trước kia Tử Huyên bên cạnh cái kia mỹ phụ. Tên Thánh Cô, hắn gọi Chu Hạo, là ta mới vừa quen. Tử Huyên cao hứng giới thiệu nói, nhìn lấy Tử Huyên bộ dáng, Chu Hạo rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Thì là nam nhân coi trọng nữ nhân mỹ mạo, nữ nhân coi trọng nam nhân đẹp trai, một chút thì mắt đối mắt. Đơn giản sau khi trao đổi, Chu Hạo bồi tiếp Tử Huyên cùng Thánh Cô tiếp tục đi rước đèn xé. Mà tại phía sau hắn đẹp trai đạo sĩ nhìn lấy ba người bóng lưng rời đi. Một người trong gió lộn xộn, vốn định đến một trận mỹ diệu gặp gỡ, không nghĩ tới, ai, thở dài một tiếng, đẹp trai đạo sĩ quay người rời đi, vẫn là trở về thành thành thật thật tu chính mình đạo đi. Mỹ nữ cùng mình là vô duyên, nghe tiên sinh giọng nói, tựa hồ là đến từ trung thổ. Lần này là đặc biệt đến Miêu Cương nhìn hội đèn lồng sao? Trên đường phố, Thánh Cô dường như theo miệng hỏi, ta lưu lạc chân trời, đúng lúc tới chỗ này, nghe nói nơi đây hội đèn lồng phi thường náo nhiệt, tới xem một chút, Chu Hạo thuận miệng trả lời, tiên sinh chẳng lẽ là hiệp sĩ? Thánh Cô trong lòng hơi động, nói, hiệp sĩ không dám nhận. Ngược lại là biết chút nhi võ công. Tiên sinh thật sự là thiếu niên anh hùng. Không biết nhưng có 18. Chu Hạo nói, tuổi của hắn còn thật khó mà nói. Kỳ thật chính hắn cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi. Bất quá, hắn bây giờ thọ nguyên vô tận, thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn 18, coi như 18 tuổi tốt. Ta 16. Hạo ca, ngươi cảm thấy nơi này hội đèn lồng chơi vui sao? Qua mấy ngày còn có một lần, không bằng chúng ta cùng đi à? Tử Huyên chen miệng nói, khuôn mặt mang theo nụ cười sán lạn, đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn qua Chu Hạo. Tuy nhiên ta còn có chút sự tình, bất quá chơi mấy ngày ngược lại cũng không sao, chính tốt kiến thức một phen Miêu Cương phong thổ nhân tình. Chu Hạo gật gật đầu. Mấy cái ngày thời gian với hắn mà nói sẽ không một cái búng tay. Cũng là không vội, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc chỉ có thể chơi mấy ngày. Miêu Cương phong cảnh có thể nhiều, mấy cái ngày thời gian lại là chơi không là cái gì. Tử Huyên ánh mắt lộ ra vui mừng, lập tức ôm Thánh Cô cánh tay, nghĩ đến Chu Hạo qua mấy ngày muốn đi, có chút chán nản nói, tiên sinh lưu lạc chân trời, không biết có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ là lo lắng trong nhà vợ con? Thánh Cô hỏi, đây là điều xét sổ gia đình à? Trước đó hỏi công tác tuổi tác, hiện tại hỏi gia đình tình huống. Chu Hạo trong lòng nôn hỏng bét, cười nhạt một tiếng nói, ta ở cái thế giới này ngược lại là một thân một mình. Không ràng buộc, kỳ thật mấy cái ngày thời gian đủ để đi khắp đại giang nam bắc, ngũ hồ tứ hải, trải qua vô tận thiên sơn vạn thủy, nhìn vạn quốc phong cảnh. Gặp Tử Huyên chỉ có chút thất lạc ánh mắt, Chu Hạo bận bịu nói sang chuyện khác. Cái này sao có thể? Thoại âm rơi xuống, Tử Huyên đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin nói, tiên sinh chẳng lẽ là người tu đạo, có thể ngự kiếm mà đi? Tiến triển cực nhanh, du khắp thiên hạ. Thánh Cô hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến trước đó Chu Hạo nói biết chút võ công, lập tức kinh ngạc nói, đối với pháp thuật tu hành loại hình nàng cũng không xa lạ gì. Dù sao Tử Huyên chính là nữ hoa hậu nhân, nàng cũng đồng dạng tu đạo, chỉ là nàng so Tử Huyên không lớn hơn mấy tuổi, bây giờ thực lực rất yếu, liền ngự kiếm phi hành đều làm không được. Nhưng nàng làm không được, không thay mặt nàng không biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục